Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 471. Chính đang tẩy trắng Baker, vẫn là câu nói kia, cũng đã thành thần, nếu như còn bảo sao hay vậy lời nói vậy thì quá không có gì hay. Nếu Camille cảm thấy cái công ty này có thể ở tay sau kế tục huy hoàng, mua thì đã có sao đây? Baker đối với chuyện này cũng không có để ở trong lòng. Camille ở Baker gật đầu sau khi chính là lên đường thu thập tư liệu, chuẩn bị sàng lọc từ Đông Quốc mang đến mấy người đi vào London đàm luận một hồi thu mua công việc. Cái gì? Đối phương công ty vạn nhất không nghĩ ra thủ. Ha ha, vậy đơn giản a, trực tiếp thoát cỗ lập trường, đợi được tai nạn đến thời điểm trực tiếp đến trên một đòn chó cắn áo rách, sau đó ở đối với những công trình kia sư môn đến trên một đòn đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Không là được, tư bản xã hội, không cần nghĩ nhiều như thế, thẳng thắn đều đơn giản, cả nghĩ quá rồi không chỉ đau đầu, hơn nữa sẽ làm người cảm giác rất không khỏe. Sau 5 ngày, Camille dẫn người từ New York bay đi London, nửa tháng sau. Ngày mùng 1 tháng 4, ngày cá tháng 4, chính đang Fifth Avenue trong nhà Baker đột nhiên từ trên ghế salon một cái cá chép nhảy đứng dậy. Hướng về chính ở phòng khách bên kia không biết đang làm gì Barbara nói rằng. Ngày hôm nay thật giống là cái ngày lễ đây. Không rảnh, ta còn không nói gì đây. Vội vàng báo thuế đây. Báo thuế, thu thuế là mỗi cái liên bang người không thể phòng ngừa. Dù sao chi cục thuế là có liền FBI đều không có xe tăng trấn áp khí vận. Vì lẽ đó, đắc tội rồi quốc thuế liền dường như đắc tội rồi thượng đế như thế. Bởi vậy, thuế đơn cũng là mỗi một cái sinh hoạt liên bang quốc cá nhân quan trọng nhất văn kiện một trong. Bởi vì thuế đơn tính chất phức tạp, vì lẽ đó, phần lớn đều là ủy thác chuyên môn tài vụ sư hỗ trợ báo thuế. Đương nhiên, ngoại trừ người nghèo môn có thể không nỡ dùng trên 100 USD dáng vẻ đi xin mời một cái tài vụ. Hơn nữa này vẫn là mỗi giờ loại kia. Vì lẽ đó, Baker có chút ngạc nhiên đi tới. Báo thuế, đường đường New York S.H.I.E.L. Đề quan chỉ huy cần muốn đích thân động thủ báo thuế. Barbara đưa tay trên văn kiện để qua một bên. Nguyết một cái Baker, ta cũng có chút tư nhân tài sản. Baker nháy mắt một cái. Tỷ như, Barbara đến rồi một câu, không nói cho ngươi. Xin mời tôn trọng cá nhân việc riêng tư. Sau đó có chút ngạc nhiên nhìn về phía Baker. Chờ đã, ngươi cũng không cần báo thuế sao? Tuy rằng Baker đã là không nhìn quy tắc trò chơi player. Nhưng càng nhiều thời điểm, Baker vẫn là rất đồng ý ở quy tắc bên trong chơi trò chơi. Trừ phi là người khác trước tiên không tuân thủ quy tắc trò chơi. Baker nở nụ cười một tiếng. Ta từ cần báo thuế tuổi bắt đầu. Ta sẽ không có báo qua thuế. Trước đây tuổi còn nhỏ, không đến báo, đợi được cần báo thuế tuổi sau khi Thiên Quốc đầu tư liền thành lập. Sở hữu thuế vụ vấn đề toàn bộ là do Camille hỗ trợ hoàn thành. Có thể nói như vậy, liền ngay cả Barbara đều không có nắm giữ Baker toàn bộ tài sản. Mà Camille nắm giữ, Barbara nhún vai một cái. Vậy ngươi liền chớ quấy rầy ta. Ta còn có một chút. Chờ ta chỉnh lý xong. Có thể chúng ta có thể đi đối diện công viên đi dạo. Baker vẫy vẫy tay. Chậm rãi hướng về mặt sau thối lui. Vào buổi trưa, sát vách nhà hàng kiểu Tây, Baker đem trong chén buốc bông uống một hơi cạn sạch sau khi đem tín dụng của chính mình thẻ đưa cho người phục vụ sau khi hướng về đối diện Barbara nói rằng xế chiều đi xem cái điện ảnh thôi. Barbara kỳ quái nói, người cùng Richard không phải chuẩn bị chiến đấu cái gì Star Wars 2. Không mùa giải sao? Baker nhún vai một cái. Ta yêu thích đùa thật người bạn. Barbara, ngoặc kép, lúc này, Nhà hàng người phục vụ đi tới, sắc mặt có chút quái lạ. Merton tiên sinh, Baker hoàn hồn nhìn lại. Nhà hàng người phục vụ đem thẻ tín dụng đưa tới nói. Merton tiên sinh, tấm thẻ này soạt không được. Baker nhíu mày, soạt không được. Đúng thế, Tiêu Từ, không phải, người phục vụ sắc mặt có chút xoắn suýt. Nếu như là người bình thường lời nói, trực tiếp liền nói ra này thẻ bảo. Nhưng Baker là người quen, hơn nữa còn là một vị đem bọn họ này cấp 5 nhà hàng cho rằng tư nhân nhà bếp người quen. Vì lẽ đó người phục vụ có chút xoắn suýt. Này nếu như lời nói có chút không đúng lắm lời nói. Nếu như bởi vậy tổn thất một cái như vậy khách hàng lời nói. Ông chủ là sẽ đem hắn ném đến sông Hudson này cá mập. Hudson không có cá mập. Ha ha, nếu như thật làm mất đi như thế một vị khách hàng lời nói. Ông chủ là sẽ trực tiếp ra tiền mua mấy cái cá mập. Ngược lại cá mập cũng không bao nhiêu tiền. Vì lẽ đó, người phục vụ sắc mặt có chút ửng hồng. Cực kỳ giống chín dục cà chua. Baker thấy thế tựa hồ có hơi hiểu rõ. Cũng không có khó khăn cái này tựa hồ cũng có chút quen mặt người phục vụ trực tiếp rút ra bóp. Tiền, thay đổi một tấm thẻ đưa tới. Sau 5 phút, người phục vụ lại một lần nữa lại đây. Baker lông mày nhíu lại. Merton, dùng của ta đi. Ngoặc kép, Baker nhìn tiếp nhận Barbara thẻ tín dụng xoay người liền chạy người phục vụ. Hoàn hồn nhìn lại Barbara. Xem. Này có tính hay không cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng. Barbara nhún vai nói, đây là Stark ngân hàng. Có thể, người có thể cùng Pepper hỏi thăm một chút tình huống thế nào. Nói, Barbara trực tiếp móc ra điện thoại di động. Một lát sau, Pepper tuần tra đến tình huống sau khi đem điện thoại trở về gọi cho Barbara. Bobby. Thương mại ngân hàng bên kia phát hiện Baker tồn trữ ở Stark ngân hàng tài sản ở nửa tháng này bên trong hết mức rời đi, bởi vì nguy hiểm trình độ tăng lên trên, vì lẽ đó hạ thấp Baker thẻ tín dụng đánh giá, hiện tại đã lần nữa khôi phục vô hạn ngạch. Ngoặc kép, cảm tạ, không khách khí. Barbara cúp điện thoại, ánh mắt hơi có chút lấp lóe nhìn về phía Baker. Người ở Stark ngân hàng chứa đựng bao nhiêu tài sản? Baker cau mày, ta làm sao biết? Từ khi hắn đối với tiền tài không có hứng thú sau khi thẳng thắn mà nói, hắn sẽ không có ở quá hỏi mình có bao nhiêu tiền. Baker cười cợt, vấn đề này ngươi nên hỏi Camille mà không nên hỏi ta. Barbara gật đầu, vậy ngươi xác thực nên hỏi một chút Camille. Tại sao? Người ở Stark ngân hàng tài sản bị toàn bộ làm sạch hết. Baker nháy mắt một cái. Điện thoại vang lên. Đông Quốc, buổi trưa được. Trịnh Hiền cục trưởng, ta rất xấu. Merton tiên sinh, ta chỗ này là nửa đêm 3 giờ rưỡi. Ha ha ha, Trịnh Hiền cục trưởng là dự định suốt đêm mời ta đi Đông Quốc tham gia rượu gì gặp sao? Hiện tại không phải tháng 6. Vì lẽ đó... Không phải, đến từ Đông Quốc Trịnh Hiền trực tiếp nói, Merton tiên sinh, bình thường mà nói, chính quy thương mại hành vi, chúng ta là không gặp qua hỏi. Nhưng, Merton tiên sinh, Thiên Quốc quốc tế ở Đông Quốc đầu tư khối lượng cơ thể đã rất lớn. Điểm này, ngươi là rõ ràng, Baker có chút nghe không hiểu lắm. Trịnh Hiền cục trưởng, ta không biết rõ, nói thẳng chính là... Trịnh Hiền nói, ở này thời gian nửa tháng bên trong, Thiên Quốc đầu tư tài chính biến hiện dẫn ra ngoài tốc độ đã sắp muốn hình thành sóng thần. Mặt trên xin nhờ ta đến hỏi một chút, Merton tiên sinh là đối với Đông Quốc kinh tế không có lòng tin sao? Dẫn ra ngoài, đúng thế, Baker trên mặt mỉm cười thu lại lên, liếc mắt nhìn Barbara trên tay được điện thoại di động biểu hiện nội dung. Sắc mặt rất chính, Trịnh Hiền cục trưởng, chuyện này ta gặp điều tra rõ ràng. Chết tiệt, tiền của lão tử bị người động, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình,